Đấu thần, chương 8, phiền phức tới cửa, góc truyện audio.com. Phía bên kia đám thiếu niên thiếu nữ ở luyện võ trường đã chú ý đến Lý Dật kể từ khi hắn xuất hiện. Nam thì còn tốt, trong ánh mắt khi nhìn Lý Dật chỉ lộ ra vài tia châm biếm, dù sao chuyện Lý Dật muốn tu luyện đấu khí và sau 2 tháng nữa sẽ là thi đấu đại hội tông tộc mọi người đều biết. Ở chỗ vắng người cũng thường xuyên thảo luận vài luân, như đến lúc đó phải làm nhục Lý Dật như thế nào, phải biểu hiện tốt trước 4 vị trưởng lão gia làm sao, không chừng sau này còn có khả năng thừa kế chức gia chủ. Về phần mấy nữ tử thoạt nhìn có chút xinh đẹp vừa nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, đều đồng loạt hét chói tai, trong đó có vài người khoa trương còn trốn phía sau mấy nam tử mạnh mẽ, dường như sợ hãi vô cùng. Lý Dật nhịn không được thầm trợn mắt trắng dã, thiếu gai ta tuy rằng danh tiếng không tốt, là một tên sắc lang, thế nhưng cũng không có hứng thú hạ thủ với mấy người nhan sắc bình thường như các ngươi a. Chỉ có điều, việc này cũng khó mà tránh né được, dù sao tên Lý Dật trước kia tham hao háo sắc đứng đầu vạn triều thành. Mà trong đám người của Lý Dật này cũng không có quan hệ huyết thống gần nào. Cho nên bọn họ mới sợ Lý Dật như vậy, biểu hiện như thế cũng không có gì là lạ. Khẽ lắc đầu một chút, Lý Dật cũng lười không muốn nói chuyện với những người này, xoay người đi về phía cửa chính. Thế nhưng có đôi khi, người không muốn gây chuyện với người khác thế nhưng phiền phức vẫn luôn tìm tới cửa. Lý Dật còn chưa bước được bao xa, đột nhiên nghe thấy một trận cười dài từ phía sau truyền đến. Không đến chốc lát sau, liền có một nam tử vòng đến trước mặt Lý Dật bình thản nói. Thì ra là Lý Dật biểu đệ, trước đây không lâu nghe nói biểu đệ đến hậu sơn cấm địa tiềm tu, có người nói nếu không đạt đến đấu giả sẽ không xuất sơn. Hôm nay thấy biểu đệ ngươi xuất hiện, như vậy ắt hẳn đột phá đấu giả rồi phải không? Nam tử này khoảng chừng 18 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt có vài phần thanh tú, có lẽ cũng không phải loại kém cỏi chỉ biết ăn cơm. Chỉ có điều loại thanh tú này không hiểu vì sao luôn khiến người ta cảm thấy có chút tiếu tụy. Mà loại tiểu tụy này cũng không phải vì hắn bệnh tật, ngược lại đó là vị khí chất khác thường trên người hắn tạo thành. Người này là Lý Tiểu, cũng là cháu trai của đại trưởng lão ở Lý gia, trong đám người đồng lứa với Lý Dật thì hắn lớn nhất cho nên là biểu ca của Lý Dật. Thì ra là đại biểu ca, không ngờ biểu ca ngươi cũng biết đùa tiểu đệ nên nhớ, loại nhân tài kiệt xuất như biểu ca chưa tu luyện đến đấu giả, muốn tiểu đệ phế vật như ta có thể tu luyện thành đấu giả trong 1 tháng không phải là si tâm vọng tưởng sao. Tiểu đệ chỉ khổ tu 1 tháng trong lòng phiền muộn nên muốn ra ngoài mua sắm chút đồ mà thôi. Lúc này, đám thiếu nam thiếu nữ của Lý gia đều đứng từ xa nhìn lại. Tuy rằng cả đám đều vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Lý Dật thế nhưng nghe thấy hắn nói chuyện có vẻ yếu thế, cả đám phát ra một trận cười châm chọc. Đám thiếu người này còn chưa có ai đột phá cấp đấu giả cho nên nguyên khí ba động yếu ớt trên người Lý Dật bọn họ căn bản không nhận ra được. Nhưng trái lại mấy người trung niên chỉ điểm cho đám tiểu bối kia đều đã là đấu giả cấp cao, mặc dù còn ở rất xa nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn Lý Dật một cái là đã phát hiện nguyên khí đang vận hành. Hiển nhiên vị Lý thiếu gia này cũng không phải. Góc truyện audio.com là tệ hại như trong tưởng tượng, chỉ mới tu luyện 1 tháng đã có thể tẩy tùy thành công, đây là một chuyện vô cùng khó tin. Phải biết rằng đại đa số người ở Lý gia đều nghĩ hắn 3 tháng sau nhất định sẽ kinh mạch đứt đoạn, triệt để trở thành phế nhân, có thể thấy không một ai xem trọng hắn cả. Lý Thiều nghe thấy Lý Dật mở miệng, bộ dáng tươi cười càng đem thân thiết. Thì ra là thế, Lý Dật biểu đệ vi huynh còn tưởng rằng ngươi đổi tính, lại muốn một lòng khổ tu, lúc này thấy ngươi so với 2 tháng trước không có gì thay đổi, vi huynh mới yên tâm a. Thế nào, 1 tháng nay không tốt lắm hả? Có muốn ta tìm đám lão tao cũng ngươi đến Thiên Hương Lầu vui vẻ không? Nghe nói gần đây xuất hiện mấy nữ tử dị tộc mùi vị không tệ a. Dứt lời, Lý Thiểu Liên đưa tay vỗ lên vai Lý Dật, hiển nhiên là muốn biểu thị sự thân thiết của mình. Thế nhưng Lý Dật lại hơi nhíu mày, bả vai hạ xuống theo một quy luật kỳ lạ nhưng xảo diệu thay lại khiến bàn tay của Lý Tiểu vỗ hụt, lúc này hắn mới lui về phía sau vài bước khẽ cười đáp. Đại biểu ca nếu thấy hứng thú với chuyện đó, không bằng tự mình đi, tiểu đệ hôm nay còn có chuyện không thể phụng bồi rồi. Dứt lời, Lý Dật hơi chấp tay, liền thẳng hướng đi về phía cửa lớn. Tuy rằng tên Lý Dật trước kia đối với vị biểu ca này còn có vài phần e ngại thế nhưng với tính tình Lý Dật kiếp trước cũng chẳng để loại tiểu nhân vật này vào mắt. Thấy Lý Dật khinh thường bỏ đi, lại mất mặt vô cùng, Lý Tiểu dường như cảm thấy các tộc nhân xung quanh nhìn hắn, nhiều hơn là vài chục châm chọc. Dù sao trong Lý gia, mỗi tộc nhân đều không ngừng bị cạnh tranh, chỉ có uy vọng và thực lực cùng tài năng mới có thể giúp mình đạt được càng nhiều quyền thế hơn. Cho nên, việc rơi xuống hạ phong bởi Lý Dật trước mặt nhiều người như vậy, Lý Tiểu bất kể thế nào cũng không thể chịu nổi. Hắn không phải ngu ngốc, hơi suy nghĩ trong chốc lát đã nghĩ đến một việc khiến hắn vô cùng kinh ngạc. chậm rãi hít một hơi, sắc mặt dữ tợn trong nháy mắt khôi phục như thường, sau đó thân ảnh chợt lóe, lần nữa chặn đường Lý Dật, ha hả cười nói. Lý Dật biểu đệ không ngờ tiến bộ như thế, biểu ca quả thực hài lòng a. Nhìn bộ dạng biểu đệ, chắc là đã tẩy tùy thành công, bắt đầu tu luyện dấu khí rồi, chỉ có điều không biết biểu đệ hôm nay mấy tinh rồi. Không bằng, chúng ta luận bàn một phen, để vi huynh giúp ngươi kiểm tra một chút vậy. Lời này vừa nói ra tộc nhân Lý gia đều ồ lên một trận. Mà mấy tộc nhân tu vi đấu giả cũng không lên tiếng, hiển nhiên cũng mơ hồ chấp nhận điều này. Lý Dật khẽ nhíu mày, trong lòng cũng thở dài. Xem ra tên Lý Dật trước đây rước không ít rắc rối thì phải. Bản thân mình muốn nhanh chóng đi mua đồ một chút, nếu không thì tiếp tục tiềm tu không phải sẽ gặp trắc trở sao. Bất quá lúc này hắn cũng hiểu rõ, nếu như tiếp tục tránh né, vị biểu ca trước mặt này hơn phân nữa sẽ không bỏ qua cho mình, đành tới vậy, nếu như. Lại nghĩ, Lý Dật cố ý lộ ra nụ cười khổ nói. Đại biểu ca nói đùa rồi, biểu tuy rằng có chút nguyên khí thế nhưng sao có thể so sánh với ngươi. Huống chi ta cũng chưa từng luyện qua đấu kỹ, như vậy làm sao có thể là đối thủ của biểu ca được, phải không? Lý Thiều tươi cười đáp, như thế không phải vừa đúng lúc sao? Đại ca ta ngày hôm nay mới học được một đấu kỹ huyền vũ cao cấp của gia tộc, chỉ cần Lý Dật biểu đệ ngươi có thể tiếp được 3 chiêu. Góc truyện audio.com, của ta sẽ đem đấu kỹ này truyền thụ lại cho đệ, được không? Tộc nhân xung quanh đều thầm hít một hơi khí lạnh, gia nghiệp Lý gia tuy lớn nhưng trong tộc đấu kỹ tối cao dường như chỉ có Chu Tức trung cấp thôi, mà chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Lúc này Lý Tiểu đã học được đấu kỹ huyễn vũ cao cấp, xem ra thành tựu sau này của hắn không nhỏ, gia tộc kỳ vọng rất lớn ở hắn. Càng có người nhìn Lý Dật một cách thèm thuồng, hận không phải là bản thân mình có cơ hội tiếp được 3 chiêu. Dù sao tộc nhân Lý gia luyện tập đều là huyền vũ hạ cấp đấu kỹ, cho dù là huyền vũ trung cấp đấu kỹ cũng có thể khiến bọn họ chảy nước miếng rồi, huống hồ chi là cao cấp chứ. Thấy Lý Dật không đáp lời, Lý Dật vung tay lên, lộ ra nụ cười thân thiết hòa ái nói. Không bằng ta nhường tiểu đệ một chút thế nào? Dứt lời, hắn mãnh liệt vung lên, một cổ kình khi theo động tác của hắn xuất ra. Tộc nhân phía sau hắn đều hốt hoảng lui lại vài bước nhường ra một thông đạo. Tu vi của Lý Tiểu biểu ca không ngờ đạt đến cửu tinh rồi sao? Như vậy không phải chỉ cần một chút cơ duyên nữa là Lý Tiểu biểu ca sẽ trở thành đấu giả hay sao? Những thanh âm xung quanh có chút ước ao và đố kỵ trong nhất thời khiến danh vọng của Lý Tiểu được nâng cao cực điểm. Lý Dật thấy loại tình hình này đã biết mình phải xuất tràng. Dưới loại tình huống này nếu như một mực né tránh, như vậy ngày hôm nay không biết sẽ còn bị vũ nhục như thế nào nữa. Với tính tình Lý Dật chắc chắn cũng không cam tâm chấp nhận điều này. Lập tức ho khan một tiếng đáp, nếu biểu ca ngươi đã khách khí như vậy, xem ra biểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Dứt lời hắn khẽ chắp tay, hướng về trung tâm luyện võ đường đi đến. Tộc nhân xung quanh Lý gia đều vô cùng sừng sốt, ai cũng không ngờ Lý Dật từ trước đến nay vẫn luôn nhu nhược lại thực sự đáp ứng. Sắc mặt Lý Tiểu cũng thay đổi mấy lần, thế nhưng cuối cùng tâm tình trở lại trở thành căm hận. Lý Dật tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, đã thế ra sẽ khiến chút nguyên khí mới luyện của ngươi toàn bộ biến thành hư vô. Ta hôm nay khiến ngươi ngay cả cơ hội tiếp tục đứng lên cũng không có. Hồ tương đương, Lý Dật chậm rãi nhảy lên mộc thai, Lý Tiểu cũng nhanh chóng nhảy lên, vừa phi thân đã lên tới mộc thai, điều này không thể nghi ngờ là đẹp hơn so với Lý Dật nhiều. Nhìn một màn như vậy, rất nhiều thiếu nữ xung quanh đều hò hét. Dù sao Lý Tiểu đứng trước một đại sắc lang như Lý Dật lúc này cũng nghiễm nhiên trở thành hạng anh vũ bất phàm. Lý Dật biểu đệ, mời. Đại biểu ca, mời. Như vậy vi huynh cũng không khách khí nữa. Lý Tiểu thiếu ý càng đậm nói. Vẫn mong Lý Dật biểu đệ ngươi cẩn thận. Lời vẫn chưa dứt thân hình Lý Tiểu đã phóng về phía Lý Dật, tay phải hắn khép chỉ thành trường, giống như một lưỡi đao sắc bén. Huyền vũ trung cấp, toái cốt trường, dấu bé Black Trương.